Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, chương 314, Little Ohungui. Mọi người tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Cái kia cấp bậc thiếu tướng sĩ quan mắt thấy Little O cái kia lấy quân hạm liền muốn đập xuống. Lập tức liên tục không ngừng chào hỏi mọi người đào mệnh. Chỉ là nhưng là không kịp rồi. Ngoại trừ vốn chính là tại thuyền bên cạnh phụ trách hỏa pháo vị trí. Tương đối cơ linh hải quân các binh sĩ tại nghìn cân treo sợi tóc thời điểm nhảy ra ngoài bên ngoài. Những người khác còn đến không kịp tránh né. Bọn hắn chiếc quân hạm này liền bị Little O cầm quân hạm chạm vào nhau. Tạch tạch tạch, chỉ nghe thấy tựa như là một trận bạo đậu thanh âm truyền đến. Tại Little O lực lượng khổng lồ cùng khổng lồ quân hạm rơi xuống lúc hình thành cường đại thế năng phía dưới, hai chiếc quân hạm lập tức liền trở nên vỡ vụn ra. Giờ phút này đối với quân hạm phía trên hải quân tới nói, hôm nay hết thảy giống như là địa ngục nhân gian. Cũng không biết đạo có bao nhiêu hải quân binh sĩ tại ở trong đó bị ép thành bánh thịt. Chỉ sợ chờ chiến tranh kết thúc về sau, hải quân muốn phân rõ ràng những thi thể này chỉ sợ đều sẽ rất khó khăn. Bởi vì động tĩnh thật sự là quá lớn. Tại tăng thêm Little O dáng người cũng đúng là quá khổng lồ. Tựa như ấy lo lắng như thế. Dáng người to lớn Little O nhất cử nhất động của hắn đều phi thường làm người khác chú ý. Giờ phút này cơ hồ tất cả hải quân đều ngơ ngác nhìn một màn này. Nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Bị ném quân hạm còn thuận mặt băng một đường trượt đến bên bờ biển bên trên. Oanh, một tiếng liền cùng bên bờ biển bên trên hải quân các binh sĩ tới một cái thân mật tiếp xúc. Một bên khác hải quân các binh sĩ không khỏi ừng ực một tiếng. Theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Đây quả thật là đáng sợ. Đây chính là ma nhân lực lượng sao? Không ít hải quân binh sĩ dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Little O. Đều đúng Little O lực lượng cùng thực lực kêu rên không thôi. Sabaody quần đảo, thông qua truyền hình điện ảnh hình tượng xem ở một màn này người xem đám người. Cũng không khỏi vì Little O hung uy mà cảm thấy chấn kinh. Thật là đáng sợ. Cái này từ vừa ra trận liền một mực hấp dẫn lấy mọi người ánh mắt quái vật ma nhân. Chỗ hiển hiện thực lực để đám người trợn mắt hốc mồm. Nhưng mà những này đều vẫn chưa hết. Giải quyết cái này hai chiếc quân hạm về sau, Little O tàn phá bừa bãi hành trình lại bắt đầu. Lúc này O đem vũ khí của mình thả chắp sau lưng. Hai tay một cái nắm qua một cái quân hạm. Coi bọn họ là những vũ khí đến sử dụng. Liên tiếp không ngừng đánh tới hướng chung quanh đây cái khác quân hạm. Hải quân cái kia mỗi chiếc đại khái phải tốn 100 triệu belly quân hạm. Trên biển lớn cơ hồ khiến tất cả hải tặc nhóm đều nghe tin đã sợ mất mật hải quân chế thức quân hạm. Tại Little O trong tay tựa như đồ chơi. Chạy mau a! Mắt thấy Little O lập tức liền muốn bắt lấy bọn hắn quân hạm xem như vũ khí đập tới. Cái này khu vực phụ cận lại bị Aokiji, Kỳ Băng Hà cho đông kết. Hải quân quân hạm căn bản là rời không động được. Thế là liền tại phụ cận một chiếc quân hạm phía trên quan chỉ huy vội vàng chỉ huy trên thuyền hải. Quân binh sĩ chạy trốn. Nhưng là tiếc nuối là tại khổng lồ O trước mặt. Tất cả hải quân binh sĩ ở trước mặt của hắn. Tựa như là con kiến không đáng chú ý. Cũng không biết đạo để hắn xử lý bao nhiêu cái. Cứ như vậy, hải quân còn lại mấy chục chiếc quân hạm bị Little O dạng này từng cái giải quyết. Giết a, các huynh đệ. Hải quân liền sắp xong rồi. Cứu ơi, đều cho ta xông lên a. Là tại một chiếc trên thuyền hải tặc, hai cái lớn lên phi thường giống, trên tay đều mang theo giống như là vuốt mèo vũ khí nam nhân. Lớn tiếng chỉ huy thủ hạ bọn hắn hải tặc, hướng về hải quân công kích. Bọn hắn là địch tạp nhĩ ban hai huynh đệ cái. Bọn hắn xem xét liền biết là một đôi song bào thai. Hai đầu người bên trên đều mang theo một đỉnh khô lâu đồ án thuyền trưởng mũ. Trên mặt đều có một đạo vết thương. Với lại vị trí vừa vặn tương phản. Bọn hắn lúc nói chuyện cũng là ưa thích đem đối phương điên đảo một cái trình tự nói ra. Lần này chiến trường tình huống. Mọi người đều thấy được Little O đại phát Kamui. Đám thuyền trưởng bọn họ lập tức quan tâm chấn động. chỉ huy hải tặc nhóm hướng về hải quân vọt tới. Nhưng mà trải qua một đoạn như vậy thời gian giảm sóc, phần lớn hải quân binh sĩ đều đã tỉnh táo lại. Đối mặt phổ thông thủy triều hải tặc, hải quân binh sĩ lập tức phấn đấu quên mình nghênh kích. Chỉ là cùng băng hải tặc dâu trắng hải tặc nhóm so sánh với hải quân các binh sĩ đơn binh năng lực chiến đấu, thật sự là không sánh bằng hải tặc. Có thể sau tại thế giới mới lẫn vào hải tặc, nhất là có thể dựa vào tại băng hải tặc dâu trắng phía dưới hải tặc, lại thế nào kém đi nơi nào? Hải quân mạnh không phải một điểm nửa điểm a. Máu tươi cùng giết chóc không ngừng tràn ngập tại cái này Sura trên chiến trường. Mỗi một giây đều có một cái sinh mệnh tại mất đi. Không ngừng có hải tặc bị hải quân đạn cho đánh trúng. Đồng dạng cũng không ngừng có hải quân binh sĩ bị hải tặc đao kiếm lưỡi búa cho chém ngã. Thống khổ tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng la giết ở cái địa phương này đan vào một chỗ. Làm cho cả Marineford liền là thân ở tại trong địa ngục. Không ngừng có người thụ thương đã mất đi sinh mệnh. Người đã chết máu tươi chậm rãi từ trong thi thể chảy ra. Đem nguyên bản trắng noãn mặt băng dần dần nhuộm đỏ. Mùi máu tanh nồng nặc càng là kích thích vốn là đã mất đi lý trí hải tặc cùng đám hải quân. Giết a, hải tặc nhóm, các ngươi nhưng không nên đắc ý vong hình. Nói chuyện chính là một cái mặt mũi tràn đầy mặt sẹo nam nhân. 10 phần dũng mãnh tướng mạo, cong cong râu ria, trên tay còn cầm một thanh nhỏ máu đao kiếm. Từ HP nhìn lại, khẳng định chém chết không chỉ nhất định hải tặc. A, là Doberman trung tướng. Hải quân các binh sĩ lập tức liền nhận ra thân phận của người này. Không khỏi ngạc nhiên kêu lên. Sau đó tại hải quân các binh sĩ ánh mắt hưng phấn bên trong, Doberman trung tướng cùng địch tạp nhĩ ban huynh đệ chiến đấu ở cùng nhau. Từ Doberman trung tướng bắt đầu, hải quân bên trong nhóm đem thân ảnh không ngừng xuất hiện ở trên chiến trường, gia nhập cùng hải tặc ở giữa chiến đấu. Bọn hắn đồng loạt tìm tới hải tặc bên trong những cái kia tương đối nhân vật nổi danh, tốt kiềm chế ở đại hải tặc thực lực. Thế là trong lúc nhất thời hải tặc nhóm trùng kích tình thế cứ như vậy bị ngăn lại. Không chỉ là hải quân trung tướng, giống như là cái khác tương đối nổi danh hải quân tinh anh cũng đồng thời tại lúc này gia nhập chiến đấu, tỉ như Smoker cùng tia hai người. Một cái ngậm thuốc lá, một cái miệng bên trong cắn xì gà. Đồng loạt sử dụng mình trái ác quỷ năng lực, đem đối lấy bọn hắn xông tới hải tặc nhóm, từng cái đều bị bọn hắn cho khốn trụ. Mặc dù bọn hắn chỉ là hải tặc thượng tá quân hàm, nhưng là thực lực của bọn hắn cũng không phải là trưng cho đẹp. Bởi vì năng lực quan hệ đặc thù, Smoker cùng tia hai người đối phó hải tặc hiệu suất hết sức kinh người. Thậm chí một chút thiếu tướng hoặc là trung tướng cao hơn. Phanh! Smoker trên tay vung lên 10 tay, đem một cái muốn thừa cơ đánh lén Tashiji hải tặc cho một kích đánh ngã. Sắc mặt bất mãn đối với còn lòng vẫn còn sợ hãi thuộc hạ nói ra. Tashiji, không cần bởi vì đối phương chỉ là tiểu lâu lâu liền có thể phớt lờ. Bất kể nói thế nào bọn hắn cũng là băng hải tặc dâu trắng tiểu lâu lâu. Rõ chưa? Tashiji lập tức cảm kích trả lời nói. Ta đã biết. Smoker thượng tá, Converter, Hố Siang, IANIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.